tia chớp bắn ra rồi lần nữa đánh lên màn sáng. Màn sáng đã mỏng đi khá nhiều lại bị tia chớp đánh lên liền rung động mãnh liệt, đồng thời nhanh chóng mỏng đi, cuối cùng phanh một tiếng hóa thành vô số điểm sáng màu u lam phiêu tán rồi biến mất. Nhưng chính lúc này, một khối đá ở giữa đám hơn 10 khối hắc thạch kia, cũng chính là chỗ mũi của đồ án đầu lâu bằng hắc thạch, bỗng có hào quang màu trắng mờ mờ sáng lên rồi rất nhanh tắt đi. Ánh sáng đó tuy xuất hiện trong thời gian rất ngắn nhưng không thoát khỏi ánh mắt Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cũng không tùy tiện tới gần mà một lần nữa nhặt một khối đá từ đáy sông đem ném tới. Tảng đá lần này không vỡ ra nữa, nó đập lên một khối hắc thạch lăn lăn vài vòng rồi rớt xuống đáy sông. Vẻ vui mừng hiện lên trong mắt Thẩm Lạc, trồi lên mặt nước hít thở xong lại quay xuống chỗ cũ, thoải mái bơi về chỗ có khối hắc thạch tỏa ánh sáng trắng mới đây rồi bắt đầu tỉ mỉ đào bới, tìm kiếm từng tấc một. Lúc này, có lẽ là do trời mưa to nên tốc độ chảy của dòng sông đột nhiên nhanh hơn hẳn. Thẩm Lạc bị nước sông ép lảo đảo cả người, phải vội vàng bám vào một khối hắc thạch mới đứng vững lại. Hắn thầm dùng mình, vội vã tăng nhanh tốc độ dò xét. Cứ đà này, bản thân hắn tìm kiếm thêm thời gian nửa nén nhang nữa là phải ngoi lên, nếu không sẽ gặp nguy hiểm không nhỏ. Có điều hiện tại trận pháp bảo hộ đã bị hắn hủy, dưới dòng nước xiết thì khó có thể đảm bảo hôm sau có còn nguyên trạng hay không. Hơn nữa xem kiểu trời mưa như chút thế này, hôm sau có ngừng mưa hay không lại là một chuyện khác. Vừa nghĩ vừa mò, chẳng mấy chốc hắn sờ thấy một hốc đá ở sườn một khối hắc thạch. Hốc đá này khác hẳn những hốc đá hố bùn hắn sờ vào khi trước, miệng nó tròn, nhẵn bóng, hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành mà có vẻ là thứ do con người tạo ra. Nội tâm vui mừng, Thẩm Lạc đưa một tay vào. Vách hốc này cũng rất nhẵn, tổng thể như một cái ống kéo xuống phía dưới đất, trong đó thấy đầy bùn đất. Cũng may đám bùn đất này không ngưng kết nên tay hắn có thể mò vào. Cẩn thận đào mò nhưng chưa phát hiện được gì, hắn tiếp tục đưa cánh tay vào sâu hơn. Hốc đá, lỗ đá này không ngờ rất sâu. Thẩm Lạc phải dán gần như cả người xuống đáy sông mới miễn cưỡng mò được tới đáy, ngón tay hắn đột nhiên chạm phải một vật gì đó cứng rắn, vuông vức. Hắn không chần chừ lâu mà lập tức tóm lấy vật kia, ra sức rút lên. Vốn thứ này được giấu rất sâu, ở trên lại chất đầy bùn đất, khi kéo lên lại không hề co móp nên trở lực rất lớn. Lúc này, tốc độ dòng chảy lại đột nhiên tăng thêm không ít khiến hắn hầu như không còn cách nào ổn định thân hình nữa. Liều mạng, Thẩm Lạc hạ quyết tâm, nằm dạp nửa người trên mặt đất, gồng mình duỗi hai tay đưa vào trong tóm lấy thứ kia rồi dốc hết sức kéo ra. Phục một tiếng, vật kia đã bị hắn kéo ra khỏi hốc đá. Chú giải, một, hắc thạch đá đen, chủ yếu là không biết nó là đá thuần màu đen hay than đá nên để nguyên. 2. U lam, màu lam ngả sang tối,